Siêu cấp cưng chiều, chương 1557, Thương Úc thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô còn chưa dứt lời, cửa phòng ngủ chính đã mở ra. Lê Tiếu quay đầu nhìn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Kỳ Lân. Nó ngủ rồi à? Thương Úc đáp, nhìn thấy động tác nhỏ của cô, đáy mắt hiện ý cười nhạt. Cầm nó làm gì? Cậu bé không thích khóc, cũng rất ít khóc. Nhưng giờ cậu làm mất em gái rồi. Vừa đau lòng vừa bất lực. Mím môi thút thít không ngừng. Ba nuôi. Em gái. Con. Hạ Sâm nhắm mắt. Dùng tay lau mặt cậu bé. Không khóc. Không trách con. Nếu thật sự có người nhắm vào Hạ Ngôn Mạt. Đừng nói là thương giận. Người lớn bọn họ cũng có lúc không thể đề phòng. Không ít. Hạ Sâm đen mặt nhìn chằm chằm vườn hoa phía sau. Nhưng có thể động vào anh. Chứ động vào con gái anh thì chỉ có đường chết. Thương Úc vỗ lưng Thương Giận, yêu cầu Vọng Nguyệt phong tỏa khách sạn. Vọng Nguyệt và Lưu Vân vội đi sắp xếp. Cùng lúc đó, Lê Tiếu và Doãn Mạt cũng vào phòng giám sát kiểm tra. Trước tầm mắt mọi người, muốn ôm Hạ Ngôn Mạt đi đâu dễ đến thế. Dù là kẻ thù của Hạ Sâm, chui vào đám cưới của Lê Tam làm loạn cũng khó như lên trời. Dù gì cũng chỉ là một đứa bé hơn một tuổi. Lỡ đâu chính con bé chạy loạn. Hậu quả thật khôn lường. Cho đến khi, lão đại, có chuyện gì thế? Phòng ngủ chính yên lặng. Lòng bàn tay rộng của Thương Úc vuốt ve sợi tóc ẩm ướt của Lê Tiếu. Thở dài nói, Tiếu Tiếu, thể chất của em không phù hợp mang thai. Cảnh cô nôn nghén kịch liệt và sinh khó vẫn còn hiện rõ trước mắt anh. Lê Tiếu đang ăn ô mai. Vậy sao? Ừ, chẳng những béo lên mà. Nam Hân xoay người đi về phía Lê Tiếu. Vẽ một vòng lên mặt cô. Khí sắc tốt lắm, chắc vận động buổi tối không ít nhỉ. Lê Tiếu làm như không nghe thấy. Tiếp tục ăn ô mai. Thương Úc trầm giọng thở dài. Ôm eo Lê Tiếu, mút vành tại cô. Anh đi tắm đây. Được rồi. Lê Tiếu cụp mắt giấu ánh sáng. Hóa ra, phép khích tướng có ích. Cô cũng thấy khí sắc mình tốt lên. Có thể liên quan đến vận động về đêm thật. Thương Úc thỏa hiệp. Dù không nói rõ, nhưng anh đang cố gắng tạo em bé với cô. Nói đúng ra, dạo này gần như ngày nào cũng làm. Nam Hân trêu đùa vài câu với Lê Tiếu. Không lâu sau thì Thương Giận chạy vào. Mẹ ơi, không phải. Gương mặt xinh đẹp của Lê Tiếu hiện lên ngạo mạn. Em đang lấy thân thử nghiệm. Lòng tin kiên định từng có đang dần sụp đổ. Tiếu Tiếu, Lê Tiếu cúi người đặt vật trang trí lên đầu giường. Giọng rất khẽ không nghe ra cảm xúc. Hạ Ngôn Mạt tốt cách mấy vẫn không phải do em sinh. Anh luôn nói muốn ôm con bé về. Là không muốn sinh con với em. Hay là, Hạ Ngôn Mạt biến mất ở vườn hoa phía sau. Chẳng những Thương Giận sốt ruột mà mấy phút sau cũng kinh động không ít người. Hạ Sâm lạnh lùng chạy đến vườn hoa phía sau. Nhìn Thương Giận mím môi lau nước mắt. Cúi người xoa đầu cậu bé. Con trai à, không sao. Nói ba nuôi nghe, em gái biến mất ở đâu? Thương Giận thút thít chỉ vào một bụi hoa. Hu, Lê Tiếu chặt lời dứt khoát. Cầu nguyện, anh dừng chân. Biết rõ còn hỏi. Cầu nguyện cái gì? Thương Giận thiếu đứa em a gái. Thương Úc muốn có con gái hơn bất kỳ ai. Một cô con gái xinh đẹp như Lê Tiếu vậy. Nhưng anh không dám. Dù không chịu ảnh hưởng của chứng hoang tưởng, anh vẫn không thể chịu đựng được việc Lê Tiếu sẽ bị thương tổn vì mình. Lê Tiếu đẩy Kỳ Lân Tống Tử đến trước mặt anh. Thử đã. Nếu không được hãng phá. Thương Úc mím môi. Lấy lui làm tiến. Nếu là bình thường, có lẽ Thương Úc sẽ nói ôm Hạ Ngôn Mạt về làm em gái. Nhưng tối nay, ban đầu anh im lặng. Sau đó ngồi xuống cạnh Lê Tiếu. Khẽ gọi, Tiếu Tiếu, thằng bé đã hơn 2 tuổi rồi. Lê Tiếu ôm đồ trang trí không chịu buông. Ngắt lời Thương Úc, sức khỏe của em khôi phục rất tốt. Sát hạch của ám đường đủ để chứng minh. Trong một năm tới phía phòng thí nghiệm cũng rảnh. Cô nói như vậy là không chừa cho Thương Úc đường từ chối. Bóng đêm âm trầm, phòng ngủ chính lại ấm áp ngọt ngào. Thời gian như bóng câu qua khe cửa. Đã đến ngày 12 tháng 9. Hôn lễ của Lệ Tam và Nam Hân tổ chức ở khách sạn Hoàng gia. Thương Giận ngã nhào lên đùi Lê Tiếu, vừa sốt ruột vừa hốt hoảng. Mẹ ơi, không thấy em gái đâu. Lê Tiếu chau mày, từ từ nói. Cậu bé muốn khóc nhưng không được. Ôm chân cô, giải thích lộn xộn. Con dẫn em ra vườn hoa phía sau. Cầm bánh ngọt đã không thấy em gái đầu nữa. Mẹ ơi, anh trai. Hai tiếng nói chuyện đến từ cửa hông khách sạn. Mọi người nhìn sang, thấy Truy Phong ôm Hạ Ngôn Mật khó hiểu đi đến. Trong tay cô bé cầm hai que kem. Thấy Thương Giận trong lòng Thương Úc bèn chia tay ra gọi. Anh ơi, cho anh nè. Thương Giận vừa nghe tiếng Hạ Ngôn Mật, nước mắt lớn cỡ hạt đậu từ từ rơi xuống. Cậu bé vẫn đang kiềm chế không khóc giờ gục trên vai Thương Úc thấp giọng nghẹn ngào. Hạ Sâm âm u nhìn Truy Phong, ôm lại con gái từ ngực anh ta, nghiến răng nghiến lợi, có phải cậu muốn chết không? Truy Phong chỉ vào mình, anh Sâm, tôi đã làm gì? Hạ Ngôn Mật được Hạ Sâm ôm vào lòng, tay run lên làm rơi kem, nhưng cô bé không khóc, vỗ vỗ gương mặt anh Tuấn của Hạ Sâm. Ba đừng hung dữ nhé. Cách chương.